Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 459, cao nhất bài hình tuyệt vọng. Nói không chừng đâu, ai biết được, có người rõ ràng a. Liên tiếp ba cái trào phúng tràn đầy đoản ngữ, nạp điểm biểu hiện ra Salerno lòng tin. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay lòng tin. Cuối cùng một chương bài ta có khả năng 3 tấm ca cùng 3 tấm 8 đụng thành một lốc. Có 2, 3, 4, 5, 6, 7, A 7 cái ếch bích đụng thành cùng hoa. Cùng, ếch 8 cùng ca đụng thành ngươi tuyệt đối không thắng được đồng hoa thuận. Ngươi nhìn, ta lại có rất cao khái tỷ lệ thắng nổi ngươi bây giờ. Hiện tại, tới phiên ngươi, Saekno hai mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú về phía dạ sắc bên tay trái tấm thứ hai bao trùm bài. Ngạt thở kiềm chế, giống như vạn tấn nước biển trút xuống mà xuống, không phát ra được một điểm tiếng kêu cứu. Dạ sắc ngón giữa đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bài lưng mặt. Lá bài một góc bên trên, thậm chí còn nhắm mắt lại. Mà Tần Chi Lương Ngọc Tú quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay thậm chí có một loại ẩm ướt cảm giác. Đè nén nhịp tim càng ngày bất an, nếu như cuối cùng dạ sắc thua, đồng thời không chịu nổi Salerno một quyền. Đây chẳng phải là hắn hại dạ sắc, tờ thứ nhất bài hẳn là cho dạ sắc mới đúng. Mời nhanh một chút, kéo dài thời gian là không có ích lợi gì, thậm chí đối ngươi bất lợi. Saekno không nhịn được nói, đừng nóng vội, người cứ như vậy muốn sớm một chút vẫn lạc. Dạ sắc mở mắt mỉa mai nói, hừ, Saekno mặt lên là không che giấu chút nào khinh miệt. Người cũng liền hiện tại mồm mép động động thôi, đây là người lâm chung di ngôn. Ta sẽ tìm khối thạch đầu thay ngươi viết bên trên, dọc tại ngươi trước mộ phần, một lần mồm mép giao phong về sau. Bài luôn luôn muốn mở, dạ sắc trực tiếp kẹp lấy bài xoay chuyển đến chính mặt. Nhưng hai mắt lại nhìn thẳng đối phương, thậm chí đều không có nhìn mình bài là cái gì. Từ ngươi vừa rồi nhỏ bé bộ mặt cơ bắp co rúm đến xem. Ta tấm thứ hai át chủ bài là A Bích, nói cách khác ta hiện tại có 4 chương A phải không? Dạ sắc chậm rãi dùng một trang giấy xoa xoa tay. Cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chơi cái trò chơi đánh một ván bài đem mệnh đều đánh lên. Mặc cho ai đến đều sẽ có chút kinh hoàng thậm chí sụp đổ đi. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không phải vô tình vô dục siêu nhiên thánh nhân. Salerno ánh mắt lạnh lùng. Thế mà thật để hắn tiến tới 4 chương A sát chi bài. Gần với đồng hoa thuận bài hình, hiện tại hắn nếu như muốn thắng, cũng chỉ có từ còn lại 42 lá bài bên trong cầm tới ếch bích ca, hoặc là ếch bích 8, nhưng bởi vì dạ sắc còn có một lá bài tẩy nguyên nhân. Nói không chừng hắn chỉ có 41 điểm chi nhất khái tỷ lệ mới có thể thắng. Bất quá cái này khái tỷ lệ, quả thực không thấp, trước mắt vẫn là người tương đối lớn. Cho nên phải chăng đặt cược? Salerno đưa tay dùng tay làm dấu mời nói. Đương nhiên, dạ sắc mỉm cười gật đầu. Sau đó tại Salerno cùng toàn bộ thế giới người chơi ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lấy xuống vô hạn bao tay lên 3 viên nguyên chi thạch. Hắn đem nguyên chi thạch đặt ở lòng bàn tay thưởng thức một lần về sau. Nhẹ nhẹ đặt ở bàn mặt trung ương nói. 3 viên nguyên chi thạch làm thẻ đánh bạc, ngươi có thể xuất ra cái gì tương ứng đồ vật a? Salerno sắc mặt nhưng trong nháy mắt kịch biến, đây chính là hắn một mực tận lực né tránh vấn đề. Chủ mã của hắn thế mà không đủ cùng dạ sắc cược. Hắn mình còn có cái gì có thể so đến lên 3 viên nguyên chi thạch a? Cho dù có, vật này có thể làm cho dạ sắc hài lòng không? Có thể làm cho dạ sắc phía sau tự nhiên nữ thần hài lòng không? Hắn chẳng thể nghĩ tới. Dạ Sắc thế mà điên cuồng như vậy, trực tiếp cược lên 4 khỏa nguyên chi thạch. Đây là tuyệt mệnh, đánh cược một lần trực tiếp điên rồi sao? Chơi bẩn người không đáng sợ, bọn hắn một ngày nào đó hội bị đánh gãy hai tay. Cược mắt đỏ liều mạng người không đáng sợ, bọn hắn đã mất đi lý trí, chỉ là cái buồn cười thằng hề. Cuối cùng hội rơi vào vĩnh không thấy đáy vực sâu. Duy chỉ có loại này si tố còn duy trì tuyệt đối tỉnh táo người, mới là sòng bạc lên nhân vật đáng sợ nhất. Người vĩnh viễn không mò ra hắn là thật có ngọn nguồn tức giận, vẫn là phô trương thanh thế đùa với ngươi tâm lý chiến. A rồi, có phải hay không là ngươi thẻ đánh bạc không đủ a? Kia nhưng làm sao bây giờ? Một phương vốn liếng không đủ đây chính là một trận không cách nào tiến hành đánh cược a. Dạ Sắc một bên đùa cợt lấy, một bên thăm dò qua thân thể nhẹ giọng nói, ta thay ngươi tìm được một cái rất tốt thẻ đánh bạc đến dùng. Nếu không đánh cược không cách nào tiến hành lời nói, khó tránh khỏi phải sửa đổi điều kiện a. Cái gì thẻ đánh bạc? Salerno tay run nhè nhẹ, nhưng ngữ tức giận lên như cũ duy trì chấn định, che giấu đi nội tâm bối rối. Nói cho ta biết, ma thần tên kia phá phòng phương thức. Dạ Sắc thanh âm không lớn, thậm chí rất nhẹ, mang theo một điểm nhu hòa, nhưng lại tại Salerno trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vạn lôi oanh minh rung động. Gia hỏa này thế mà đem ý nghĩ đánh tới ma thần bệ hạ thân lên. Loại điều kiện này không nói trước hắn căn bản cũng không biết, liền là biết cũng tuyệt đối không có thể nói. Đây là một cái phân lượng rất đủ nhưng căn bản không cách nào sử dụng thẻ đánh bạc. Dựa vào nét mặt của ngươi đó có thể thấy được, ngươi không bỏ ra nổi tới là a. Đã ngươi không có đầy đủ thẻ đánh bạc, ta cảm thấy ta có quyền lợi sửa chữa đổ ước điều kiện. Nếu không trận này đánh cược đã không cách nào tiến hành tiếp. Công thủ trong nháy mắt chuyển đổi, để một bên Tần Chi Lương Ngọc trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không nghĩ tới Dạ Sắc thế mà bằng vào quá thừa thẻ đánh bạc cưỡng ép chuyển trở về một ván. Dạ Sắc một lần nữa ngồi hồi chỗ ngồi lên nghiền ngẫm nói, ta yêu cầu sửa chữa điều kiện. Ban đầu thẻ đánh bạc bên trong không phòng ngự chịu lên một quyền, yêu cầu xóa bỏ. Hắn ngay trước Salerno trước mặt lại một viên đem nguyên chi thạch khảm nạm trở về. Thậm chí còn cùng một bên Tần Chi Lương Ngọc bình luận bảo thạch rực rỡ, xúc cảm, cắt mặt vân vân, trào phúng lực có thể nói mắc. Kỳ thật loại tình huống này rất dễ lý giải. A cùng B chơi bài. A thẻ đánh bạc là 1 triệu, B thẻ đánh bạc là 2 cân khoai lang nướng. Nếu như B không phải A nhi tử, kia trừ phi A đầu hỏng mới nguyện ý đánh cược. Đánh bạc quá trình không nhất định là công bằng, ở giữa liên quan đến lấy gian lận, liên hợp, cùng một điểm vận khí. Nhưng dùng làm tiền đánh bạc thẻ đánh bạc là nhất định phải công bằng. Đây là một loại ra trận tư cách. Salerno một bộ giấy dụa biểu lộ, xoắn suýt thật lâu vẫn là oán hận nói, ta đồng ý, nhưng là viên này lục đã là lên một vòng thẻ đánh bạc. Đương nhiên, Dạ Sắc nghiêng chân gật đầu, mặc kệ chiều sâu hình thức tử vong là thật là giả, tính mạng của hắn nguy hiểm đã giải quyết. Tần Chi Lương Ngọc triệt để tùng hạ tức giận, ngụm lớn thở tức giận lau khóe mắt trong suốt, để đông đảo người chơi nhau nhau tan nát cõi lòng, sắc mặt phát khổ, nói không rõ là bởi vì nguyên tố nữ thần khóc, vẫn là bởi vì hắn là vì người khác khóc. Ta chỉ cần thắng ngươi, ta liền có thể lấy đi nguyên chi thạch, đồng thời tiến công cái khác tam đại liên minh. Salerno mặt mũi dữ tợn, hai tay đột nhiên đập vào bàn mặt bên trên, hung tợn giận nói, ta vẫn có được tiến thêm một bước cơ hội, mà ngươi đã không có. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại cuối cùng át chủ bài bên trên. Cảm xúc bỗng nhiên trong lúc đó lại bình tĩnh lại, dùng một loại nỉ non tự nói âm thanh, vận mệnh cho ta cái này 4 chương bài, chắc sẽ không keo kiệt cuối cùng 1 chương a. bài mặt trong nháy mắt sốc lên. Nó đại biểu số lượng để sở hữu người chơi sắc mặt kịch biến. Xbika de Avert, nhân vật là David Vương. Saekno bài hình rõ ràng là Xbik 9, 10, G, Q, K đồng hoa thuận, muốn so bốn đầu sắt chi tốt hơn nhất đẳng, cũng là cao nhất bài hình. Ha ha ha ha, mặc cho ngươi đủ kiểu hoa văn, ngươi vẫn thua. Saekno vỗ mạnh một cái bàn, mặt lên là không che giấu chút nào tùy tiện ý cười. Hắn thắng một viên nguyên chi thạch. Hắn thắng dạ sắc trong một tuần không cách nào vượt giới. Vận mệnh quả nhiên vẫn là đứng tại hắn bên này. Toàn bộ quang ám giao giới trong không gian đều là Saekno điên cuồng tiếng cười. Vui vẻ không thành ngữ giọng tiếng cười. Hung hăng đập vào người chơi tâm lên. Dạ sắc cuối cùng một chương bài còn không có sốc lên. Nhưng tuyệt vọng mây đen đã bao phủ tại tất cả mọi người đầu bên trên. Đều là đắng chát than thở chi ý. Bọn hắn không trách dạ sắc triệt để đánh giết vương cấp ma tộc loại này dụ hoặc hoàn toàn chính xác thật quá khó khăn chống cự. Chỉ là khó nói thật giống Saekno nói tới. Thế giới giả tưởng vận mệnh tại ma tộc bên này. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn có người đối với cái này lơ đễnh. Thậm chí âm thầm cắn răng quyết định tại tuyến dưới trong nhà cho dạ sắc một sự giáo huấn nghiêm. Khác, Mạc tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều không lo lắng anh ta à? Hắn đây không phải thua à? Yên Vũ Nhị Nguyệt nháy mắt, khai giảng sau có thể chơi game thời gian biến ít. Hôm nay mới thượng tuyến cùng Mạc Vũ Nhiễm các nàng tập hợp lại cùng nhau soát ma tộc. Thua liền thua thôi. Với lại ngươi sẽ không lấy vì ngươi cái này tiện nghi ca ca. Hội quy củ cùng ma tộc đánh một ván bài a. Mạc Vũ Nhiễm bĩu môi khinh thường. Không cần nghĩ cũng biết cái kia phách lối trăng lễ phục ma tộc muốn xong con bê. Hắn ra Chihaya liền ra xong. Ta cũng là hiện tại mới xác định. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng không nhịn được hé miệng cười khẽ. Nhưng khi nhìn đến Tần Chi Lương Ngọc về sau. Vội vàng thu hồi ý cười trong mắt hiện ra nguy hiểm lãnh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.